nghịch tập sủng nhanh còn kịp, chương 1796 đến 1801. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1796. Lê Hương, anh nắm thật chặt bàn tay cô, anh chưa bao giờ là thượng quan Tuân, chỉ là Mạc Tuân, anh không muốn làm thượng quan điện hạ gì đó, anh chỉ muốn vĩnh viễn làm Mạc tiên sinh của em. Viền mắt trắng nõn của Lê Hương đột nhiên đỏ lên, vì cô anh có thể bỏ xuống tất cả, vĩnh viễn làm Mạc tiên sinh của cô. Thượng quan Đằng nhìn một màn này, sắc mặt trở nên lạnh, kỳ thực gã đã sớm đoán được lựa chọn của Mạc Tuân. Anh vĩnh viễn là Mạc Tuân, mà không phải thượng quan Tuân. Vì Lê Hương, anh bỏ cả đường lên hoàng quyền cầm tú, bỏ qua dòng họ thượng quan của mình. Nếu dòng máu xích tử không thể được gã sử dụng, anh phải bị hủy. Lê Hương, còn có một việc ngươi nhất định không biết, tuy Tuân cháu ta có thể giúp ngươi rút ra Hiên Viên kiếm, nhưng nó sẽ đánh đổi mạng sống, bởi vì, rút ra Hiên Viên kiếm, dòng máu xích tử của nó sẽ phá hủy, toàn thân gân mạch về sau sẽ từ từ đứt gãy, nhận hết thống khổ dấu ăn vặt rồi sau đó chết. Cái gì? Cặp con ngươi trong suốt của Lê Hương đột nhiên co rụt, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía Thượng quan Đằng. Thượng quan Đằng cười gần một tiếng, đây cũng là cái giá đắt khi ruồng bỏ chính sứ mệnh của mình. Tại sao có thể như vậy? Lê Hương trước đó thực sự không biết, giây phút này tay chân cô trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, không chút nhiệt độ. Mạc Tuân rũ mí mắt, anh Tuấn nhìn cô trong tiếng nói trầm thấp thư tính thám lây mềm mại. Lê Hương, chúng ta rút Hiên Viên kiếm ra trước, anh tin P thường y thuật của em có thể chữa được cho anh. Lê Hương lắc đầu, cô là bác sĩ, dĩ nhiên biết tâm mạch bị hao tổn, gân mạch đứt đoạn là không thể chữa khỏi, không thuốc có thể trị, hơn nữa, loại đau khổ này không phải người thường có thể chịu đựng. Lê Hương, ta đã nói chuyện này cho thằng cháu Tuân ta biết, nhưng rất rõ ràng, Tuân đã lựa chọn giữa tính mạng của nó và ngươi, nó không chùn bước lựa chọn ngươi. Lê Hương, hiện tại đến ngươi đưa ra lựa chọn rồi, giữa non hà của mình và nó, ngươi chọn thế nào? Sắc mặt Lê Hương trắng bệch, giữa Lan Lâu và Mạc tiên sinh của cô không biết nên chọn thế nào? Lê Hương, lúc này Mạc Tuân vươn tay ôm lấy cô, anh phủ trên đỉnh đầu cô thương yêu thở dài một cái. Khi em không đưa ra lựa chọn được, để anh thay em lựa chọn. Lê Hương lột bột giật mình, cô thốt nhiên ngắng đầu, chỉ thấy Mạc Tuân đã vươn ra bàn tay cầm Hiên Viên kiếm. Man ai ở xét, đừng mài. Lê Hương lên tiếng, Mạc Tuân nhìn cô, Lê Hương, vẫn là em luôn bảo vệ anh, lần này hãy để anh tới bảo vệ em đi. Nói xong, Mạc Tuân dùng sức rút Hiên Viên kiếm. Rất nhanh Hiên Viên kiếm đã bị rút ra một đoạn nhỏ, toàn bộ tổ miếu bắt đầu rất dao động nhỏ. Nhưng Mạc Tuân bị trở lực to lớn ngăn lại, cổ họng ngai ngái, một dòng máu nóng đã từ khóe môi anh chảy xuống. Lê Hương nhào qua ôm chặt lấy vòng hông to lớn của anh. Mạc tiên sinh, anh mau dừng lại đi. Chương 1797, Mạc Tuân chậm rãi kiên định lắc đầu. Lê Hương, không cần phải sợ, anh sẽ không chết. Tổ miếu bắt đầu rung rung, mắt thấy Hiên Viên kiếm rất có thể bị rút ra, Tâm Phúc lo lắng nhìn về phía Thượng quan Đằng. Quận chúa, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ hai? Thượng quan Đằng cũng có chút bất an, Hiên Viên kiếm nhất định không thể bị rút ra, gã đặt tất cả tiền đặt cược đều ở trên người. Mạc Thử Tiễn sao lại còn chưa xuất hiện? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đột nhiên có một thanh âm AN truyền tới, như là tiếng lưỡi dao sắc bén xuyên qua máu thịt, khiến da đầu người ta tê dần. Thượng quan Đằng ngắng đầu nhìn lên, trong nháy mắt đại hỉ. Lê Hương cũng nghe tiếng dao đâm vào da thịt rợn người kia, hơn nữa thanh âm ấy dường như đang ở bên tai cô. Cô nghe tiếng ngắng đầu, chỉ thấy một lưỡi dao sắc bén từ phía sau Mạc Tuân xuyên đến, trực tiếp đâm xuyên qua trái tim Mạc Tuân. Lách tách, lách tách, lách tách, một giọt, hai giọt, ba giọt, máu nóng từ trên mũi dao không ngừng nhỏ xuống. Còn người Lê Hương đột nhiên co rút, lúc này cả thanh âm thế giới dường như đều biến mất, cô ngơ ngắn xoay người, thấy được một thân ảnh quen thuộc, Mạc Tử Tiễn. Mạc Tử Tiễn tới, Mạc Tử Tiễn vẫn là phong thái trong trẻo nhưng lạnh lùng mà trước hoa ấy, nhưng trên tay anh nắm một thanh kiếm, chính là thanh kiếm đâm xuyên qua trái tim Mạc Tuân. Mạc Tử Tiễn trời xanh là tay cầm dao, một khắc như thê tay cầm kiếm của anh vẫn như đẹp mắt cũ. Thế nhưng, đích thân anh, đâm xuyên qua trái tim Mạc Tuân. Lê Hương khiếp sợ nhìn Mạc Tử Tiễn, cô bắt đầu lắc đầu, hồi lâu tìm khắp không về được giọng nói mình. Tử Tiễn, anh có biết anh đang làm cái gì không? Lúc này Mạc Tuân buông lỏng Hiên Viên kiếm ra, thân thể cao ngất. Ầm, một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất, ngón tay trắng nõn thon dài của Mạc Tử Tiễn dính máu, anh dùng khăn tay ung dung lau khô vết máu, sau đó nhìn Lê Hương, nhẹ giọng cười nói. Lê Hương, anh muốn khiến hắn biến mất hãn biên mật thì tốt rồi. Lê Hương chưa từng hoài nghi Mạc Tử Tiễn, cho đến giờ phút này, Mạc Tuân đã ngã xuống trước mặt cô.

Trong lòng Lê Hương không ôm bất kỳ hy vọng nào với anh nữa, hai tay nhỏ bé chống lên lồng ngực anh đẩy anh ra ngoài. Mạc Tử Tiễn, anh buông ra, đừng chạm vào tôi. Lúc cô né tránh, đôi môi mỏng của Mạc Tử Tiễn lau lướt qua trên sợi tóc mềm mại của cô, trên người cô rất thơm, mỗi một sợi tóc đều tản ra mùi hương. Đã nhiều năm như vậy, Mạc Tử Tiễn từ thiếu niên phong hoa đến người đàn ông 27 tuổi, không phải là không có dục vọng, dù sao cũng là người đàn ông bình thường, đối diện với cô gái mình yêu cũng có khát vọng. Hiện tại môi anh chạm đến sợi tóc cô, thân thể cao to tuấn mỹ của anh khẽ cứng đờ. Lê Hương rất chống cự loại thân mật này, cô chưa từng nghĩ tới sẽ cùng Mạc Tử Tiễn phát triển đến bước này, cô và Mạc Tuân còn kém một bước sẽ tái hôn lại, dù thế nào, cô là chị dâu của anh nhồ. Mạc Tử Tiễn, anh đừng như vậy. Nếu như anh chạm vào tôi sẽ thực sự hận anh nhồ. Mạc Tử Tiễn nhẹ nhàng lăn ít hầu vậy hận đi. Bàn tay to trắng nõn của anh rơi vào sau gáy cô, dịu dàng lại không mất lực nắm chặt gáy cô, sau đó hướng trên khuôn mặt của cô, hôn lên, anh hôn được đôi mặt của cô, anh đã cảm thấy cô gái trong lòng kinh sợ hoảng loạn, bởi vì hàng mi tựa cánh bướm của cô dưới làn môi anh rung động, anh nhắm mắt lại hôn lên đôi mắt cô, vô cùng yêu thương. Lê Hương biết đại khái Mạc Tử Tiễn yêu cô, nhưng anh đã thay đổi, nhưng cô không rõ vì sao anh đã trở nên ti tiện như thế, vì sao lúc hôn lại dịu dàng cẩn thận đến thế. Lúc này nụ hôn của Mạc Tử Tiễn từ trên ánh mắt của cô đi xuống, tránh được môi cô, rơi trên khuôn mặt của cô, sau đó chằn chọc đến cổ cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bàn tay khác của anh nắm chặt vòng eo mềm, ung dung nhấc cô lên, kéo cô vào trong ngực mình. Mạc Tử Tiễn, không muốn. Thân thể hai người kề sát như vậy, Lê Hương ra sức giãy giụa. Thượng quan đằng ngoài cửa sổ hài lòng nhìn một màn này, xem ra hoài nghi của gã đối với Mạc Tử Tiễn không cần thiết, Mạc Tử Tiễn thực sự hắc hóa rồi. Thượng quan đằng xoay người rời đi, Mạc Tử Tiễn liếc thấy thượng quan đằng đã rời đi, lý trí nói cho anh biết anh nên dừng lại. Nhưng, anh không buông tay được, tay, và thân thể đã nằm ngoài khống chế của anh rồi. Cơ thể trong ngực này hương mềm như ngọc, nhất là lúc cô giãy giụa, hai người không ngừng ma sát, Mạc Tử Tiễn lúc này mới chợt hiểu giật mình ra bản thân cũng đến độ tuổi huyết khí phương cương. Một anh chưa từng yêu đương, ngay cả tay con gái cũng chưa từng chạm, lúc này lại huyết khí cuồn cuộn, mỗi ngày một câu chuyện nhỏ của Mạc Liễu. Mạc Tử Tước lúc tới liền thấy một màn này, Liễu Anh Lạc giống như một con mèo nhỏ hung dữ, một địch bốn, không hề tỏ ra yếu thế. Nhưng, trên người của cô đã bị thương, mái tóc dài bị kéo loạn, gương mặt khuynh thành như nụ hoa cũng bị cào ra vài vết máu, hơi thảm. Mạc Tử Tước lúc này nhíu mi tâm anh khí, liếc nhìn thư ký Tống Minh. Tống Minh nhanh chóng tiến lên quát lớn. Các cô ở chỗ này làm cái gì đấy? Xem Mạc Thị Thành nơi khóc lóc đánh nhau như cái chợ sao? Cách chương.